Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, thân thế của Nguyệt Liên Khê, lần đầu tiên nhìn thấy này Tông Đông Hải đệ nhất chí bảo. Nguyệt Văn Phú đám người cũng là bị thật sâu rung động. Này tháp cao không biết bao nhiêu ít trượng, thẳng vào hư không, liếc mắt một cái nhìn không thấy tới cuối, Đông Vực Lục Châu cao nhất ngọn núi. Chính là Thiên Kiếm Tông Thiên Kiếm Sơn, cao gần vạn trượng, nhưng là cùng này tháp vừa so sánh với, khí thế bên trên kém quá nhiều, Nguyệt Văn Phú khiếp sợ nói ra. Và tháp này chỉ là đáy tháp lớn nhỏ, liền có một cái tiểu đảo phương viên, đường kính có ít nhất 200-300 dặm ni, Ninh Giang. Ngươi trở lại, mấy đạo thân ảnh đi ra ngoài. Là Bạch Vũ Vân cùng Cố Hoa Ảnh đám người. Một chút nhìn thấy Ninh Giang mang theo nhiều người như vậy. Mấy người cũng là sững sờ. Những thứ này chỉ sợ sẽ là Vạn Kiếm Tông người đi. Cố Hoa Ảnh thầm nghĩ. Nàng trước kia nghe Ninh Giang đề cập quá Vạn Kiếm Tông. Tốt, chúng ta đi vào trước đi. Nữa cho các ngươi từng cái giới thiệu, Ninh Giang vung phất tay. Mang bọn họ tiến vào Vạn Bảo Linh Lung Tháp. Ở bên trong, Ninh Giang cũng vì song phương lẫn nhau giới thiệu xuống, ngươi người này, nhưng thật ra diễm phúc không cạn, lẫn nhau biết sao. Cố Hoa Ảnh không nhịn được hừ nhẹ một tiếng, lần này cùng Ninh Giang tới đây, vô luận là Liễu Hiến Ngọc Liễu Thi Ý, vẫn là Ngụy Yên Nhiên cùng Loan Lộng Ngọc đám người, đều là nhất đẳng mỹ nữ, nhất là đang nhìn đến Ninh Vũ An lúc, xinh đẹp như Cố Hoa Ảnh. Trong mắt cũng hiện lên một chút kinh diễm vẻ, không khỏi cầm mình và Ninh Vũ An so sánh với, tinh tế so với sao, nàng tự nhận dung nhan không thể so với Ninh Vũ An kém. Cùng Ninh Vũ An mỗi người mỗi vẻ, nhưng là tại Ninh Vũ An trên người, mơ hồ có một loại vô cùng cao quý khí chất, tại này cổ khí chất trên, cũng là làm cho nàng rơi vào hạ phong, nàng nào biết đâu rằng. Ninh Vũ An tu luyện là 10 vạn năm trước, Tử Nguyệt Tiên Tử khí tạo hóa quyết, mà nữ nhân trực giác nói cho nàng biết, Ninh Giang cùng Ninh Vũ An ở giữa quan hệ, không phải là bình thường một loại, vừa Loan Lộng Ngọc đám người, nhìn về Ninh Vũ An lúc, thỉnh thoảng lộ ra một chút vẻ hâm mộ, nhưng là không lọt chút nào rơi vào nàng trong đôi mắt. Người mạnh khỏe, nhìn thấy Cố Hoa Ảnh tại quan sát chính mình. Ninh Vũ An đánh cái bắt chuyện, tự nhiên hào phóng, yêu nhã cao quý, không biết nàng trong lòng, cũng tại âm thầm nói thầm, chính nàng một cái tiểu đệ, nhưng thật ra mỹ nữ vờn quanh, trước mắt cái này Cố Hoa Ảnh, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là Đông Hải nổi danh tuyệt sắc, về phần Nguyệt Văn Phú đám người, mới đến, nhìn thấy mấy vị vương giả, chính là lộ ra vẻ có chút câu nệ. Dù sao cùng vương giả so với, bọn họ địa vị xê xích thật sự quá lớn, Ninh Giang cũng nhìn ra được Nguyệt Văn Phú đám người khẩn trương. Không có nhiều lời, loại chuyện này, cuối cùng là muốn bọn họ chính mình tới thích ứng. Các ngươi trước hàn huyên, ta có chuyện quan trọng, muốn gặp một chút khí linh, Ninh Giang hướng trước mặt hư không kêu một tiếng. Khí linh, nghe được hắn triệu hồi, trước mặt hư không xuất hiện một cái hắc động. Ninh Giang một bước đi vào, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thấy Ninh Giang trên mặt nghiêm túc thần sắc, khí linh cũng biết chuyện này sợ rằng không đơn giản, ngươi biết vật này sao? Ninh Giang tay áo vung lên, một viên màu đen ngọc kén xuất hiện ở trước mặt, đây là, thấy này viên màu đen ngọc giản, khí linh trong mắt đầu tiên là hiện lên một chút không dám tin vẻ. Nhưng là hắn lại không dám xác định. Chợt tinh tế xem xét một phen, rốt cục, hắn thần sắc hoàn toàn đại biến, loại này khiếp sợ sắc mặt, chính là tại Hắc Ám Hải vực phong ấn xuất hiện buông lỏng lúc. Cũng không từng xuất hiện, khí linh từng câu từng chữ, chậm rãi nói, Hắc Ám ma nữ, xem ra người cũng biết này nhất tộc Ninh Giang nói. Đâu chỉ là biết, thậm chí còn có rất lớn sâu xa, Hiên Viên Bỉ Ngạn mẫu thân. Chính là Hắc Ám ma nữ nhất tộc, khí linh trong mắt đột nhiên xuất hiện một chút kính sợ. Truyền thuyết Hắc Ám ma nữ nhất tộc, ban đầu là trong ma tộc thượng đẳng chủng tộc, địa vị cao quý, nhưng là 10 vạn năm trước lúc, ma tộc phát sinh nội loạn, hắc ám ma nữ nhất tộc, chịu hãm hại, trốn vào đại thiên thế giới, muốn tìm kiếm che chở, nghe nói tại thời đại kia. Đại thiên thế giới rất nhiều cao thủ, cũng không chịu nhận vào hắc ám ma nữ, muốn đem hắc ám ma nữ tiêu diệt, bất quá có một vị truyền kỳ chí tôn ngang trời xuất thế. Che chở hắc ám ma nữ nhất tộc nghe nói bởi vì chuyện này. Vị kia truyền kỳ chí tôn, vẫn cùng một tôn đại đế khai chiến, lấy chí tôn chi cảnh, vượt cấp khiêu chiến đại đế, cuối cùng hai người cân sức ngang tài, được trợ giúp vị kia truyền kỳ chí tôn che chở, hắc ám ma nữ nhất tộc, mới có thể tại đại thiên thế giới sống sót 10 vạn năm trước. Đối với khí linh mà nói, kia là một cái xa xôi thời đại, hắn và linh lung thánh quân, cũng chỉ là hơn 1 vạn năm trước tồn tại, khoảng cách 10 vạn năm trước, cách xa nhau vô số năm tháng, mà cái cọc bí văn, hắn có thể hiểu rõ ràng như vậy, thuần túy là bởi vì hiên viên bỉ ngạn mẫu thân, chính là hắc ám ma nữ nhất tộc. Một bên, Ninh Giang yên lặng không nói, khí linh không rõ ràng lắm này cái cọc tin đồn thiệt giả. Nhưng hắn thân là 10 vạn năm trước người trong cuộc, cũng là biết rõ ràng, năm đó, chính là hắn che chở hắc ám ma nữ nhất tộc, cũng là hắn, cùng một vị đại đế khai chiến, suốt 10 năm, đánh tới thiên băng địa liệt, nhật nguyệt trầm luân, hư không nát bấy, âm dương nghịch loạn, kia nhất chiến. Mạnh như đại đế, cũng đối với hắn không thể làm gì được, cuối cùng chỉ có thể thối lui, tiếp nhận hắc ám ma nữ tồn tại, mà hắc ám ma nữ thân là ma tộc, phải tới đại thiên thế giới tìm kiếm che chở, lại phải nhắc tới ma tộc nội đấu. 10 vạn năm trước, ma tộc sẽ đối đại thiên thế giới toàn diện khai chiến. Hắc ám ma nữ nhất tộc, lực mạnh phản đối chuyện này. Kết quả nhưng đắc tội trong ma tộc nhất cường Hoành Thiên ma tộc cùng cổ ma tộc. Hai đại chủng tộc liên hiệp những khác rất nhiều ma tộc, đối với hắc ám ma nữ nhất tộc hợp nhau vây công. Dĩ nhiên, Thiên ma tộc cùng cổ ma tộc xuất thủ, còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Hắc ám ma nữ nhất tộc là bên trong ma tộc phái nữ cao cấp chủng tộc, cái này trong chủng tộc ma nữ, từng cái cũng trời sinh quyến rũ, xinh đẹp bất phàm. Hơn nữa các nàng huyết mạch cũng rất kỳ lạ, nếu là tới kết hợp, tu luyện bổ dương phương pháp, đối với tu vi có thể có cự đại tăng lên. Năm đó nội đấu, hắc ám ma nữ nhất tộc, hoặc là bị giết, hoặc là chính là bị những khác ma tộc bắt được, thái âm bổ dương, tại loại này tình cảnh, hắc ám ma nữ nhất tộc, cơ hồ bị bức đến diệt tộc, vì vậy chỉ có thể đến đại thiên thế giới tìm kiếm che chở. Bất quá thân là ma tộc, đại thiên thế giới rất nhiều thế lực, há lại sẽ tín nhiệm hắc ám ma nữ. Năm đó hắc ám ma nữ mới đến lúc, đại thiên thế giới rất nhiều thế lực phản ứng đầu tiên là đem tiêu diệt, mà tại khi đó, là Ninh Giang liều lĩnh đứng đi ra ngoài, che chở hắc ám ma nữ nhất tộc. Vì thế, hắn không tiếc cùng một vị đại đế khai chiến. Bây giờ, 10 vạn năm quá khứ. Ninh Giang mặc dù không biết hắc ám ma nữ nhất tộc tình huống như thế nào, nhưng trên căn bản có thể xác định, tại hắn ngã xuống sau, hắc ám ma nữ nhất tộc mất đi hắn che chở, sợ rằng sẽ không sống khá giả. Theo hiên viên bỉ ngạn cha mẹ chuyện, là có thể nhìn ra một chút đầu mối. Hiên viên bỉ ngạn phụ thân cùng hắc ám ma nữ nhất tộc kết hợp, kết quả chịu vô số võ giả đối địch. Ngay cả linh lung thánh quân cũng bị đẩy vào ma vực. Có thể nghĩ, hắc ám ma nữ tại đại thiên thế giới sinh tồn, vô cùng nghiêm trọng. Hết chương.